Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2890, tam đại bảo vật, Côn Bằng chẳng lẽ còn sống sót, người chung quanh run như cầy sấy, bọn họ cách xa như vậy, thân thể đều đâm nhói, muốn theo Chí Cao Cung Điện rơi ra ra gợn sóng đánh nứt thể xác. Đây là cỡ nào bá tuyệt thể hiện, thực sự để bọn họ tâm thần run lên, chớ nói chi là huyền vũ thánh thú, thân thể sức phòng ngự mạnh, nhưng là ở Chí Cao Cung Điện khí tức bên dưới, đều muốn nổ thành phấn vụn, tu hành yếu kém cũng không dám manh động, một ít mạnh mẽ vương giả bay vượt tới, đạo lăng xuất hiện ở Chí Cao Cung Điện bên ngoài thời khắc, trong mắt tất cả đều là kinh sợ vẻ. Toàn bộ Chí Cao Cung Điện, mông lung vô thượng uy nghiêm khí tượng, nơi này khẳng định là Côn Bằng tu đạo địa phương không thể nghi ngờ. Bằng không cũng sẽ không có đáng sợ như vậy khí thế trường tồn hậu thế. Đại đế lưu lại khí tức, vạn cổ bất diệt, cái này Chí Cao Cung Điện chi sở dĩ như vậy khủng bố. Là bởi vì trong này ngang dọc một khẩu vô thượng hung binh. Màu đen nhánh binh khí, tỏa ra một loại làm người thần phục khí lưu. Cái này vô thượng hung binh quá bá tuyệt, nằm ngang ở đây, tựa hồ có thể cùng vũ trụ so độ cao. Một khẩu phương thiên họa kích, trầm trọng đáng sợ, thoáng thẩm thấu ra một ít gợn sóng, liền làm ra người cốt hàn, như rơi luyện ngục. Thậm chí binh khí này trên còn lưu lại một ít vết máu. Này như là một loại tiên huyết, vô tận năm tháng chưa từng khô héo, y nguyên dính bám vào Côn Bằng binh khí trên, lan ra từng sợi làm người thân thể vỡ diệt gợn sóng. Đây là Côn Bằng binh khí, dĩ nhiên vẫn nằm ngang ở đây, vô số cường giả đối với điên cuồng, đây là vô giá thiên binh, chính là Côn Bằng chinh phạt một đời binh khí. Từng ở trong cổ sử lưu lại không thể xóa nhòa huy hoàng. Nghe đồn này Côn Bằng binh khí là một loại thảo phạt lực chí cường chí bá thiên binh. Làm sao có khả năng? Các ngươi xem, Côn Bằng binh khí nứt ra rồi một ít. Vương giả sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy nằm ngang ở đây với vũ trụ so độ cao vĩ đại thiên binh, dĩ nhiên có một ít mạng nhện vết nứt. Khẳng định sinh không lường được giao chiến, Côn Bằng binh khí đều bị đánh nứt, tuy rằng nứt ra rồi một ít, thế nhưng toàn thể vẫn tính là hoàn chỉnh, làm bọn họ đều điên cuồng. Nếu là có thể được này Côn Bằng binh khí, đủ để khai sáng một cái vô thượng đại giáo. Cúi nhìn cửu tuyệt thiên, lẽ nào vậy thì là ghi chép Côn Bằng chi lực bảo cốt. Người nào không biết muốn có được Côn Bằng binh khí khó như lên trời. Càng nhiều người nhìn chằm chằm một khối cốt, một khối màu xám đen cốt, như là một khối đại đạo trời cốt. Thương khung chi cốt nằm ngang ở Côn Bằng binh khí bên cạnh. Khối này cốt rất xem ra rất bình tĩnh, nhưng là tinh tế cảm ứng. Tựa hồ nhìn thấy viễn cổ Côn Bằng đang gầm thét ở lật trời, đây là một loại không gì sánh được đáng sợ thể hiện. Nó tỏa ra một loại gợn sóng, đây là một loại vô thượng trời lực ở vận chuyển. Đạo lăng kích động như điên, hắn trên căn bản có thể xác nhận, đây chính là Côn Bằng chi lực, được xưng thảo phạt lực chí cao, được xưng có thể xé xác chân long vô thượng sát phạt bí thuật. Đây là một môn vô địch bí thuật. Cái này Chí Cao trong điện phủ chỉ có 3 món đồ. Một cái bồ đoàn, một khối Côn Bằng bảo cốt, một khẩu Côn Bằng binh khí. Côn Bằng bảo cốt khẳng định là Côn Bằng dựng xuống. Nghe đồn Côn Bằng chi lực chính là Côn Bằng dựng dục ra bản mệnh thần thông. Cái này cũng là một loại độc nhất vô nhị thần thông. Mãi cho đến hiện tại đều không người nào có thể nắm giữ Côn Bằng chi lực cái môn này cái thế tuyệt học. Chí Cao cung điện khí tức đang yếu bớt. Có người đột nhiên nói rằng, khí tức đang yếu bớt, Côn Bằng Tiên Tăng nhất định phải uy hiếp nhân thế gian. Ở đế lộ chiến rực rỡ hào quang, Côn Bằng Tiên Tàng không thể liền như vậy mất đi. Người nói chuyện tâm mang ý xấu. Tại chỗ có mười mấy cường giả ra tay, trực tiếp vượt qua đến Chí Cao trong điện phủ. Tình cảnh này để càng nhiều người cuồng. Chí Cao cung điện uy thế đã tản đi. Hiện tại thực sự là tranh cướp Côn Bằng Tiên Tàng tuyệt thời cơ tốt. Đạo Lăng đáy mắt tránh ra một tia lãnh điện. Một ít cường giả cũng không từng di động nửa bước, mà vọt tới Chí Cao cung điện. Cường giả đủ có trên trăm vị. Từng cái không gì sánh được cuồng nhiệt chụp vào Côn Bằng bảo cốt, hoặc là Côn Bằng binh khí. Ta bắt được một người tuổi còn trẻ nam tử kém chút dọa sợ. Cánh tay của hắn đều đang run, bởi vì hắn bắt được Côn Bằng bảo cốt. Liền như vậy dễ như ăn cháo bắt được, để linh hồn của hắn đều đang run lên. Tình cảnh này mới xuất hiện thời khắc, lại là mười mấy cường giả gào thét đứng dậy, điên cuồng giết đi vào. Đã mất đi lý trí, muốn tranh cướp vô địch bí thuật. Đáng tiếc bắt được Côn Bằng bảo cốt, cường giả vẫn không có cao hứng một hồi, liền bắt đầu kêu thảm thiết đứng dậy. Cánh tay hắn bị một cường giả cắt xuống, lệnh một bàn tay duỗi ra tới bắt hướng về Côn Bằng bảo cốt. Đạo Lăng khẽ lắc đầu, Côn Bằng bảo cốt há có thể là hảo cầm, đặc biệt nghĩ muốn lấy đi Côn Bằng binh khí cường giả. Liền kêu thảm thiết âm thanh đều chưa hề đi ra, toàn bộ thể xác chớp mắt rạn nứt, nổ thành một đám mưa máu, ầm ầm. Toàn bộ Chí Cao cung điện thức tỉnh, như là một tôn ngủ say vạn cổ Côn Bằng đại đế thức tỉnh, lan tràn đến đồ diệt chúng sinh sát niệm, quét ngang toàn bộ Chí Cao cung điện, ầm ầm ầm, xông vào, liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng xuất hiện, bị chấn thành một mảnh lại một mảnh cho tàn, liền huyết dịch đều không có tư cách vương xuống đến. Phúc! Côn Bằng cung điện bên ngoài một đám cường giả bay ngang ra ngoài, xương ngực nứt ra, toàn bộ thể xác đều ở rạn nứt, bị đánh chết một đám lớn, sống sót rất ít, nơi này triệt để vắng lặng, một đám người sợ mất mật, chỉ có mười mấy tôn cường giả hằng cổ bất động, chưa từng bị đánh bay, bọn họ chặn lại rồi Côn Bằng binh khí sức mạnh, chưa từng nổ tung. Nhưng là nếu như tới gần Chí Cao trong điện phủ, ai cũng không cầm nổi. Đạo chủ những người này đến cùng có thể không có thể sống sót? Chư vương sắc mặt biến ảo không ngừng, bọn họ căn bản là cầm không đi Côn Bằng bảo cốt, chớ nói chi là Côn Bằng binh khí. Một khi tới gần đó là một con đường chết. Thậm chí nếu là đánh ra đế binh mạnh mẽ tranh cướp, tuyệt đối sẽ tao ngộ Côn Bằng binh khí máu tanh chân áp. Ha ha, lần này được rồi. Hư hư thực thực chân long cường giả nằm uốn lượn ở Chí Cao cung điện cửa, lạnh lẽo con mắt nhìn quét tứ phương, cuối cùng rơi vào Đạo Lăng trên người, ra lạnh nhạt âm thanh. Đạo chủ, đều biết ngươi có Côn Bằng chân vũ, lúc này không lấy ra càng chờ khi nào? Câu nói này nói ra, để bốn phía ánh mắt đều tập trung ở Đạo Lăng trên người. Trong mắt có sát khí cũng có kiêng kỵ, nơi này hội tụ hơn 1000 cường giả, mỗi cái tu hành mạnh mẽ, vương giả ít nói cũng có trên trăm vị, đại đa số đều cùng Đạo Lăng có chút ân oán. Đạo chủ, Thương Khung giáo tuyệt thế vương giả lấy ra Thương Khung bảo đỉnh, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đạo chủ nói rằng, Côn Bằng chân vũ chính là Côn Bằng rụng xuống lông chim, Côn Bằng binh khí tuyệt đối sẽ không nắm giữ Côn Bằng chân vũ. Hiện tại ai nắm giữ Côn Bằng chân vũ, ai chính là Côn Bằng cách đại truyền nhân. Câu nói này tạo thành sức ảnh hưởng thật đáng sợ, để người xung quanh run như cầy sấy. Nói đặc biệt có đạo lý. Đạo chủ có rất lớn độ khả thi được tất cả những thứ này. Côn bằng binh khí, vô địch bí thuật, hai loại lĩnh vực vô địch binh khí à. Ai không đỏ mắt, ai không nghĩ đến. Côn bằng thạch cũng là như thế. Cổ chi nghe đồn, chính là côn bằng đả tọa tảng đá. Gánh vác sát kiếm kiếm các tuyệt thế vương giả lạnh như băng mở miệng. Mặc kệ là côn bằng chân vụ vẫn là côn bằng thạch, đều cùng côn bằng cách đại truyền thừa có quan hệ. Sắp bị đánh cho tàn phế, vũ trụ thụ dữ tợn nói rằng: hết thảy đều ở đạo chủ trên người ngươi, ngươi chuẩn bị nói chút gì sao? Bốn phía hình ảnh lập tức yên tĩnh lại. Hơn trăm vương giả dục dịch, mấy đại bá chủ toàn thể giết chết bắn ra bốn phía. Đạo chủ mạnh mẽ ai cũng tán đồng, nhưng là trong này nhiều cường giả như vậy, bọn họ hiện tại có thể không e ngại đạo lăng. Nếu chư vị tốt như vậy ý, vậy ta có thể muốn chân thành ghi nhớ. Ta hiện tại liền đi đem côn bằng bảo cốt lấy tới tỉ mỉ. Đạo lăng cười ha ha, nhanh chân liền hướng về Chí Cao cung điện đi đến. Tình cảnh này để vũ trụ sơn những cường giả này mở cờ trong bụng. Đạo lăng nếu như không chiếm được cũng sẽ bị chấn thành trọng thương. Hắn coi như là được. Ngoại giới hội tụ nhiều cường giả như vậy, lẽ nào hắn còn có ba đầu sáu tay có thể giết ra ngoài hay sao? Cho tới côn bằng binh khí, bọn họ căn bản không lo lắng. Đạo lăng coi như là nắm giữ côn bằng chân vũ, hắn được côn bằng binh khí tỷ lệ cũng nhỏ bé không đáng kể. Hết chương.